nếu đặt trong bảo tàng thì không có việc gì. Nhưng nếu đặt trong nhà thường xuyên tiếp xúc ngắm nhìn, tiếp xúc một thời gian dài, nhất định thân thể sẽ bị lây nhiễm, làm cho âm dương mất cân đối. Đối với thân thể không tốt, sự nghiệp, vận thế tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Mãn Quán nhìn nụ cười của Hạ Thược hình như có thâm ý khác. Không khỏi sinh ra lòng tò mò, vừa định hỏi một chút, liền nghe thấy phía sau có người lên tiếng chào hỏi mình. À, đây không phải ông chủ Trần sao? Gần đây phát tài hay sao? Hết chương 31, cách chương.